Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, lá gan lớn nhất người. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Từ Minh khẩn trương, sợ hãi, run rẩy mở miệng, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn lòng khẩn trương đều muốn nhảy đến cổ họng. Hắn coi là Tô Trần sẽ còn tiếp tục động thủ. Cho nhà ngươi bảo tiêu gọi điện thoại, để bọn hắn tới cứu ngươi. Tô Trần cùng với Từ Minh mặt đối mặt, thản nhiên nói, cái này, Từ Minh không biết làm sao, để cho mình gọi điện thoại gọi mình nhà bảo tiêu. Hắn không tin, một khi nhà mình bảo tiêu tới, trước mắt cái này tạp chủng liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Hắn đến cùng muốn làm gì? Muốn chết, làm sao? Cần ta nói lần thứ hai. Tô Trần nhíu mày. Là. Ta cái này đánh. Từ Minh cũng không nghĩ nhiều nữa. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra. Tay run rẩy, bấm điện thoại. Bạn trai ngươi sẽ chết thê thảm. Cùng một giây, Trương Thanh Mộng hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng chấn kinh cùng gấp. Hừ một tiếng, đối bên cạnh Lâm Lam Hân nói. Hắn nguyên bản từ bỏ ngươi, còn có thể làm người bình thường. Hiện tại thế nào? Vừa xung động, đả thương từ thiếu. Ha ha, có thể hay không còn sống đều rất khó nói. Từ gia đáng sợ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chuyện không liên quan tới ngươi. Lâm tiểu thư, Thanh Mộng nhưng không có hù dọa ngươi. Từ gia đáng sợ thật không phải là ngươi cùng ngươi cái nào trẻ con miệng còn hôi sữa bạn trai có. Thể tưởng tượng, ta nhớ được trước kia có cái đắc tội từ thiếu tiểu tử. Trong nhà còn có chút tiền trinh, dù sao so ngươi cái này bạn trai có tiền. Kết quả đây, ngày thứ hai liền biến mất. Ân, hoàn toàn biến mất, trên đời trực tiếp không có người này. Ngồi cùng bàn một cái nam tử mở miệng nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình thần sắc. Lâm tiểu thư, chính như Thanh Mộng lời nói. Từ thiếu coi trọng ngươi, kia là vinh hạnh của ngươi. Lúc đầu, bạn trai ngươi nếu là thông minh một điểm, từ thiếu còn có thể thưởng hắn một chút tiền. Hiện tại tốt, ha ha, ngẫm lại kết cục của hắn. Ta liền tê cả da đầu. Lâm Lam Hân sắc mặt hơi tái nhợt. Mặc dù không có nói cái gì, nhưng đáy lòng còn là tràn đầy lo lắng. Nàng không phải người ngu, tự nhiên biết nếu là đắc tội một chút có tiền có thế công tử ca, thật sẽ có phiền phức. Không khỏi, Lâm Lam Hân hít sâu một hơi, do dự một chút, còn là móc ra điện thoại, cho mình phụ thân gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại thông, ba, Lam Hân a. Chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại là một người trung niên thanh âm. Người biết Thiên Khánh tập đoàn sao? Bằng hữu của ta đắc tội Thiên Khánh tập đoàn thiếu gia. Lâm Lam Hân hít sâu một hơi, giảm thấp xuống một chút thanh âm. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, trung niên nam nhân mới mở miệng, người không nên dính vào trong đó. Cùng người bạn kia đoạn tuyệt quan hệ đi. A, Lâm Lam Hân kinh hãi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vì cái gì? Ba, kia là ta một cái tốt vô cùng bằng hữu, nàng không có dám nói là bạn trai, bằng không phiền toái hơn. Thiên Khánh tập đoàn là một nhà rất có thực lực đưa ra thị trường công ty, mà lại Thiên Khánh tập đoàn chủ tịch phía sau có chút phức tạp. Ba, không thể cứu hắn sao? Van ngươi, ta cứu không được. Trung niên nhân thở dài. Ta đã biết. Lâm Lam Hân cúp điện thoại. Có thể trên mặt đã không có màu máu. Khanh khách, Lam Hân, thế nào? Cầu cứu cũng không hề dùng a. Ta biết nhà ngươi cũng xem là không tệ a. Thúc thúc là có chút năng lực. Nhận biết một số người. Có thể nhà ngươi cùng với Từ gia có thể so sánh sao? Lam Hân, đừng lại uổng phí sức lực. Ai cũng cứu không được ngươi kẻ ngu này bạn trai. Trương Thanh Mộng đắc ý cười. Trương Thanh Mộng, nếu như Tô Trần xảy ra chuyện gì? ta nhất định khiến ngươi hối hận. Lâm Lam Hân cắn bờ môi của mình, nhìn chằm chằm Trương Thanh Mộng, từng chữ nói ra đạo. Sự tình đến một bước này, cùng với Trương Thanh Mộng quan hệ không nhỏ. Thật sao? Ta chờ. Trương Thanh Mộng nhún nhún vai, không có chút nào để ý Lâm Lam Hân uy hiếp. Dù sao, Từ Thiếu coi trọng Lâm Lam Hân, mà nàng Trương Thanh Mộng khẳng định là có công lao. Về sau nàng xem như leo lên Từ Thiếu, thì sợ gì? Cùng một thời gian, xảy ra chuyện gì? Đột ngột, một thanh niên từ đại sảnh hậu đường chậm rãi xuất hiện. Tuổi trẻ một thân vét sa chê âu phục, mặt mỉm cười, bình thường, hai tay đặt ở trong túi, có chút tránh xa người ngàn dặm ngạo nghễ. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái lão giả. Lão giả thoạt nhìn có 65 tuổi khoảng chừng, tóc hoa râm, có chút khom người lại. Ta là Vạn Thiên khách sạn lão bản, tên là Lưu Bộ Vũ. Tuổi trẻ tiếp tục nói, Lưu Bộ Vũ, thanh niên báo ra bản thân danh tự một sát na kia. Trong đại sảnh, cơ hồ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lưu Bộ Vũ, Thành Phong Tứ Thiếu một trong Lưu Bộ Vũ. Vạn Thiên khách sạn, làm Thành Phong thành phố một nhà duy nhất siêu quán rượu cấp 5 sao. Hắn lão bản dĩ nhiên không phải người bình thường. Ông chủ của nó chính là Thành Phong thành phố mạnh nhất mấy đại lão bài thế gia một trong Lưu gia. Ba thiếu gia Lưu Bộ Vũ. Lưu Bộ Vũ cũng là toàn bộ Thành Phong thành phố nổi danh nhất công tử ca một trong. Tại trên buôn bán cực kỳ có tài hoa. Vạn Thiên khách sạn chỉ là dưới tay hắn sản nghiệp một trong. Năm ngoái, Lưu Bộ Vũ cá nhân lấy không đến 30 tuổi niên kỳ, gần 5 tỷ tài sản, leo lên Forbes tuổi trẻ phú hào bảng. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, nghe nói, Lưu Bộ Vũ là Lưu gia đời tiếp theo tộc trưởng đắc lực nhất người cạnh tranh một trong. Nếu như nói Từ Minh là Thành Phong thành phố nhất Lưu công tử ca, như vậy Lưu Bộ Vũ chính là siêu nhất Lưu bên trong siêu nhất Lưu. Từ Minh so với Từ Minh có thể kém quá xa, hoàn toàn không thể so sánh. Lưu Thiếu, Từ Minh mặc dù bởi vì cổ tay bẻ gãy mà phi thường thống khổ, nhưng vẫn còn cung kính chào hỏi. Đại sảnh những người khác cũng đều nhao nhao chào hỏi, đồng dạng cung kính vô cùng. Lưu Thiếu a, đây chính là Thành Phong thành phố nhân vật trong truyền thuyết. Không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy. Lưu Thiếu, lại là Lưu Thiếu, Thành Phong Tứ Thiếu một trong Lưu Thiếu a. Trương Thanh Mộng trong mắt đều muốn rơi ra tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Bộ Vũ, nàng vô cùng khát vọng có thể dựng vào Lưu Bộ Vũ. Đáng tiếc, nàng không đủ tư cách kia, nhưng, coi như xa xa nhìn lên một cái, về sau cũng là nói khoác tư bản, thật sự là Lưu Thiếu. Ngồi cùng bàn những người khác cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lưu Bộ Vũ. Thật sâu kính sợ cùng ao ước, tựa hồ, Vạn Thiên khách sạn có quy định a, không cho phép đánh nhau nháo sự. Ha ha, làm sao? Bản nhân định ra quy định không dùng được. Hai vị là xem thường ta Lưu Bộ Vũ, còn là xem thường Lưu gia. Yên tĩnh bên trong, Lưu Bộ Vũ quét Tô Trần cùng Từ Minh một chút, nhàn nhạt nhìn lướt qua. Hắn rất ngạo, phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy. Toàn bộ Thành Phong thành phố căn bản không có mấy cái có thể vào được hắn mắt. Thanh âm của hắn mặc dù không nghiêm khắc, lại hết sức thanh đạm. Không, không dám, Lưu Thiếu, là hắn, Từ Minh dọa đến rụt đầu một cái, chỉ hướng Tô Trần, nhưng, vừa nghĩ tới Tô Trần vừa rồi tàn nhẫn, hắn lại không dám nói tiếp. Ngươi đây, Từ Minh thái độ coi như không tệ, Lưu Bộ Vũ cũng không có cùng Từ Minh so đo, hắn lại nhìn về phía Tô Trần, nhưng mà... Làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là Tô Trần vậy mà không có lên tiếng. Chuẩn xác mà nói, Tô Trần trực tiếp không có phản ứng Lưu Bộ Vũ. Hắn tựa như không có nghe thấy Lưu Bộ Vũ nói chuyện. Tô Trần đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là, đã một thế này, Lưu Bộ Vũ xuất hiện, như vậy, kiếp trước, Lưu Bộ Vũ tự nhiên cũng tại Vạn Thiên khách sạn, chỉ là, kiếp trước, Lưu Bộ Vũ cũng không có đứng ra, cũng không có dựa theo hắn sở định dưới, Vạn Thiên khách sạn bên trong không cho phép đánh nhau, nháo sự quy định. Mà đứng ra ngăn cản Từ Minh cùng hộ vệ của hắn phách lối muốn cưỡng ép mang đi. Làm hân sự tình, kiếp trước ngươi muốn là đứng ra, ngươi chính là của ta ân nhân. Đáng tiếc, kiếp trước, ngươi không biết là vì xem kịch, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Bất kể nói thế nào, ngươi không có đứng ra. Cho nên, Tô Trần nhàn nhạt quét Lưu Bộ Vũ một chút, đôi mắt chỗ sâu là rét lạnh. Cùng một giây, Lưu Bộ Vũ nhíu mày. Hắn là không thèm để ý Tô Trần dạng này sâu kiến. Thậm chí, Tô Trần chỉ cần nói lời xin lỗi, hắn liền sẽ không cùng dạng này một con kiến hôi so đo. Bởi vì, kia là lãng phí thời gian. Có thể Tô Trần thái độ tốt, tốt, tốt. Nơi xa, Từ Minh dưới đáy lòng kích động gào thét. Hắn không nghĩ tới Tô Trần như thế muốn chết, lại trực tiếp không để ý Lưu Bộ Vũ. Toàn bộ Thành Phong thành phố có mấy người dám dạng này không để ý Lưu Bộ Vũ? Chí ít, hắn Từ Minh không dám. Đoán chừng không cần nhà ta bảo tiêu trình diện, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tiểu tạp chủng, Từ Minh ánh mắt càng ngày càng sáng, bởi vì quá kích động, toàn thân đều run rẩy. Ta ngược lại thật ra có chút bội phục Lam Hân cái này bạn trai. Ha ha, là ta gặp qua lá gan lớn nhất người. Trương Thanh Mộng cười nói. Không chỉ có là Trương Thanh Mộng đang cười, ngồi cùng bàn những người khác cũng đều im lặng nhìn về phía Lâm Lam Hân. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Lam Hân rất xinh đẹp, gia đình bối cảnh cũng không tệ, là Bạch Phú Mỹ bên trong Bạch Phú Mỹ à. Làm sao ánh mắt cứ như vậy chênh lệch đâu? Làm sao lại tìm một cái trẻ con miệng còn hôi sữa bên trong trẻ con miệng còn hôi sữa? Ngươi nói, chọc Từ Minh Từ công tử vậy thì thôi. Có thể nói hắn có dũng khí. Có thể giờ phút này vậy mà không để ý trong truyền thuyết Thành Phong Tứ công tử một trong Lưu Bộ Vũ, đây cũng không phải là dũng khí, mà là đầu óc nước vào. Không. Là tiến phân, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.